Nạp thiếp ký 3, chương 475, chương 478, ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão mụ tử lo lắng nhìn Giản Nịnh một cái. Chỉ thấy Giản Nịnh chậm quá nói. Lưu mụ mụ, ta y phục này mặc rất nhiều ngày. Người đi phòng của ta cho ta cầm chút ít sạch sẽ y phục. Lưu mụ mụ cố ý rất kinh ngạc bộ dạng. Nói, tiểu thư. Ngài ở chỗ này người nào có thể nhìn thấy ngài a, ngài chính là không mặc. Giản Nịnh giận dữ, nói, càn rỡ, ngươi thật cho là ta cha dạy dỗ ta, đem ta quan ở nơi này phòng chứa củi giảm. Ta chính là vào rừng làm cướp phượng hoàng không bằng ngươi này con gà sao? Ngươi có không có suy nghĩ qua, ngươi còn có muốn hay không ở nơi này Giản quý phủ sỉ nhục đi xuống? Ngươi nếu như quên mất ngươi là thân phận gì? Ta liền nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bất quá là nô tài, chờ ta tra hết giận, ngươi sẽ không sợ ta sẽ thu thập ngươi sao? Lưu mụ mụ sau khi nghe xong, hay là sợ, cười hì hì đi tới Giản Nịnh bên cạnh, nói, tiểu thư ngàn vạn không nên tức giận, ta chủ yếu là sợ để cho Trương mụ mụ để ý nhiều thay ta thủ này một lát. Lão mụ tử vội vàng nói, Lưu mụ mụ nhìn ngài nói. Ta và ngươi cũng là làm nô tài. Có cái gì tốt để ý, ngươi đi là được. Lưu mụ mụ ngập ngừng nói. Kia nếu không để cho Trương mụ mụ đi cho tiểu thư cầm y phục. Ta ở chỗ này coi chừng dùm tiểu thư tốt lắm. Giản Nịnh nói. Làm sao, ngươi chính là sợ bên ngoài lạnh lẽo không muốn đi sao. Tốt lắm, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm ta cha đi. Lưu mụ mụ vội vàng nói. Tiểu thư ngài ngàn vạn không nên tức giận a, nô tài đi là được. Lão mụ tử thấy Lưu mụ mụ đi, vội vàng đóng cửa lại. Chỉ thấy ngoài cửa sổ phi thân tiến vào mới vừa rồi kia hai xinh đẹp cô nương. Tả Giai Âm đi tới Giản Nịnh bên cạnh nắm chặt thời gian vì miệng vết thương của nàng bôi thuốc. Sau đó dặn dò, Giản cô nương, ta cho ngươi lưu chút ít thuốc. Ngươi muốn đúng hạn phục dụng. Không nên nữa cùng mình cùng cha ngươi âu khí. Thân thể là mình, biết không? Giản Nịnh nhỏ giọng nói. Ta biết rồi, tỷ tỷ ngươi nói cho đại nhân. Để cho hắn cẩn thận cái kia Dương vui mừng tới. Tả Giai Âm gật đầu. Đột nhiên ngoài cửa một trận huyên náo thanh âm. Lão mụ tử hô to không tốt. Nói, quản gia mang theo thật là nhiều người tới. Các ngươi đi nhanh đi. Tả Giai Âm không chút hoang mang địa đem thuốc giao cho Giản Nịnh. Sau đó nói, nhớ kỹ lời của ta. Đại nhân sẽ không ngồi nhìn bất kể. Ngươi chỉ cần hảo hảo chiếu cố mình là tốt rồi. Giản Nịnh gật đầu, nói, ta biết rồi. Các ngươi đi nhanh lên. Tả Giai Âm đi tới lão mụ tử bên cạnh. Thấp giọng nói, vì không liên lụy ngươi. Ngươi nhất định phải bị chút ít khổ. Nói xong. Hướng về phía lão mụ tử lưng sau chính là một trường. Lão mụ tử lên tiếng ngã xuống. Tả Giai Âm cùng Ôn Nhu mang tốt cái khăn che mặt. Giản Nịnh ý bảo các nàng đi nhanh lên. Các nàng đi tới dưới cửa sổ. Chỉ nghe Giản Nịnh nói. Để cho đại nhân yên tâm. Bọn họ không có gì cả bắt được. Tiếng nói mới rơi. Đang ở Tả Giai Âm cùng Ôn Nhu phi thân đi ra ngoài trong nháy mắt. Cửa bị đá văng. Quản gia mang theo mười mấy thị vệ vọt đi vào. Chỉ thấy Giản Nịnh hét lớn một tiếng. Người vừa nghe, chỉ thấy Giản Nịnh tô vai nửa thân trần. Nhất thời sẽ phải lui về. Quản gia ngăn cản những thứ kia thị vệ. Cười lạnh nhìn một chút mở ra địa cửa sổ. Nói, vội vàng đuổi theo cho ta. Thị vệ lên tiếng lao ra cửa đi. Quản gia đi tới Giản Nịnh bên cạnh. Tự tiếu phi tiếu nói. Ta cũng biết có người muốn tới thăm ngươi. Nói, rốt cuộc là người nào? Giản Nịnh cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi có bản lãnh mình đuổi theo. Hỏi ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Quản gia phủi tựu cho Giản Nịnh một bạt tai. Giản Nịnh che rát khuôn mặt. Tĩnh táo nói, ta chết cũng không sẽ nói cho ngươi biết một chữ. Ngươi chết cái này tâm sao? Quản gia còn muốn đánh. Một bên địa Lưu mụ mụ đi tiến lên đây nói. Quản gia, người tự tiết kiệm chút ít khí lực sao? Cái này cô nàng chết dầm kia sợ là cũng nhịn không quá mấy ngày. Quản gia bực tức đi ra cửa đi. thấy cửa chạy đến bị Tà Giai Âm bổ tới trên mặt đất địa lão mụ tử. Quay đầu hướng Lưu mụ mụ nói. Đem nàng cho ta tha qua một bên đi. Không nên cản trở đường. Lưu mụ mụ vội vàng lên tiếng. Đem lão mụ tử tha qua một bên. Sau đó hướng lão mụ tử trên người gắt một cái. Nói. Lão bất tử. Ngươi cho rằng người khác cũng sẽ không thu thập ngươi à, hừ. Giản Nịnh nằm ở trên giường. Lẳng lặng địa nghĩ sai tin lành cho mình nói. Nàng quyết định hay là muốn hảo hảo mà sống. Không thể để cho những thứ này ỷ thế hiếp người địa cầu nô tài cửa ở trước mặt mình tác uy tác phúc. Một ngày nào đó, nàng muốn thu thập bọn hắn. Tả Giai Âm cùng Ôn Nhu phi thân đi ra ngoài. Giản phù thị vệ đã ngăn ở trước mặt. Ôn Nhu cùng Tả Giai Âm liếc nhau một cái. Chia ra từ trên người rút ra đoạn đao. Phi thân vọt vào đám người. Cùng bọn thị vệ đánh nhau. Mười mấy hiệp sau. Tả Giai Âm cùng Ôn Nhu chạy ra khỏi vòng vây. Dựa theo trước đó coi trọng địa lộ tuyến. Giản Lược phủ trên nóc nhà tung người tự nhảy ra ngoài tường. Xe ngựa ở cách đó không xa chờ. Hai người bước nhanh hướng xe ngựa chạy đi. Phía sau truy binh là càng ngày càng gần. Ôn Nhu thân thể dù sao còn không có hoàn toàn khôi phục. Nàng dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tả Giai Âm thấy thế. Tiến lên đi kéo Ôn Nhu. Truy binh ở phía sau hét lớn. Chạy nữa chúng ta sẽ phải bắn tên. Ôn Nhu, tin lành ngươi trước đi. Ta dẫn dắt rời đi bọn họ. Tả Giai Âm, hai người chúng ta người nào cũng không thể bại lộ. Ta cũng không có thể ném một mình ngươi bất kể. Đi, ta lôi kéo ngươi. Lập tức tựu đã tới rồi. Tiếng nói mới rơi. Tả Giai Âm chỉ nghe thấy bên tai có siêu siêu thanh âm. Nàng bản năng đem thân thể của mình chắn Ôn Nhu phía sau. Quát to một tiếng. Ôn Nhu, tránh ra. Vụt địa một tiếng. Đang ở Tả Giai Âm sẽ phải ngã xuống đất trong nháy mắt. Ôn Nhu nhìn thấy truy binh cách bọn họ chỉ có 10 thước xa. Ôn Nhu đột nhiên phát hiện Tả Giai Âm cước bộ rõ ràng chậm lại. Vội vàng đi kéo nàng. Ở nơi này thiên quân nhất phát chi tế. Một thân ảnh chắn bọn họ trung gian. Giống nhau là y phục dạ hành. Khăn che mặt, thấy không rõ lắm bộ dáng. Người nọ hướng về phía truy binh ném ra một thứ gì. Nhất thời, ở truy binh phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng. Chói mắt ánh sáng trong đêm tối giống như là đem màn đêm cũng muốn phá vỡ một loại. Truy binh một chút thấy không rõ lắm phía trước đồ. Mọi người loạn thành một đoàn. Kia người bịt mặt thừa dịp truy binh bối rối lúc. Đem Tả Giai Âm nhẹ địa bối ở trên người. Xoay người đối với Ôn Nhu nói. Chúng ta vội vàng rời đi cái chỗ này. Nàng bị thương. Lúc này Tả Giai Âm đã ngất đi. Ôn Nhu cùng người bịt mặt kia lên xe ngựa. Một mực tại chờ đợi phu xe thấy người đã trở lại. Vội vàng lái xe rời đi. Bạn đang đọc truyện được tại y. Ôn Nhu thấy kia người đem Tả Giai Âm cẩn thận để xuống. Liền nói. Đa tạ tráng sĩ cứu giúp. Không biết. Lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy người nọ đem cái khăn che mặt giật xuống. Ôn Nhu sửng sốt. Dĩ nhiên là hiểu nặc. Ôn Nhu vừa mừng vừa sợ. Ngay cả bước lên phía trước. Nói. Hiểu nặc, sao ngươi lại tới đây? Hiểu nặc, mày nhờ ta tới. Mặc dù ta không biết võ công, cũng may khinh công hoàn hảo. Vốn là nghĩ trộm chạy ra ngoài đi xem một chút các ngươi. Không nghĩ tới một về đến trong nhà mới biết được ngươi cùng tin lành tỉ tỉ đến giản phủ tới. Ta liền vội vàng đi theo tới đây. Ôn Nhu thật chặt địa ôm Hiểu nặc. Nói, Hiểu nặc, mày nhờ có ngươi. Nếu không ta cũng không biết ta cùng tin lành là không phải có thể chạy đến. Hiểu nặc, ta đang muốn vào giản phủ tựu thấy các ngươi vọt ra. Cho nên ở chỗ này tiếp ứng các ngươi. Ta vừa không biết võ công. Cũng không dám tiến lên. Ôn Nhu nhìn ở Hiểu nặc trong ngực đã té xỉu Tả Giai Âm. Này mới phát hiện Tả Giai Âm địa sau lưng chúng một mũi tên. Ôn Nhu sợ hết hồn. Vẫn cho là ở giản phủ đánh nhau thời điểm Tả Giai Âm bị thương. Tỉnh táo lại vừa nghĩ. Lúc này mới nhớ tới. Mới vừa rồi ở hỗn loạn thời điểm. Tả Giai Âm dùng thân thể của mình vì mình ngăn chặn địa mũi tên kia. Nhất thời vạn phần hối hận. Liên tục kêu lên. Tin lành. Tin lành. Hiểu Nặc cũng là hết sức tỉnh táo. Nói, không nên lo lắng, ta nhìn rồi, chảy ra máu là màu đỏ. Hẳn là không có độc. Hiện tại duy nhất hy vọng địa chính là chỗ này tiến sẽ không bắn chúng tin lành tỷ tỷ yếu hại. Ôn Nhu đối với phu xe lớn tiếng nói. Người nhanh lên một chút à, Ôn Nhu ảo não nói. Sớm biết ta thật không nên tới. Chẳng những không có cho tin lành giúp hết lòng, còn làm cho nàng vì bị thương. Ta thật đáng chết, ta làm sao một chút dùng cũng không có đây. Hiểu Nặc nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Ôn Nhu địa bả vai. Nói, không nếu như vậy nói. Mọi người là người một nhà. Ở nguy cấp thời điểm có thể nghĩ tới dùng thân thể của mình đi cứu ngươi. Kia đã nói lên tin lành tỷ tỷ rất quan tâm ngươi. Ôn Nhu khổ sở gật gật đầu. Nói, ta vô số lần địa thương tổn nàng. Hiểu lầm nàng, nàng cho tới bây giờ cũng không có trách ta. Ta, Hiểu Nặc, Ôn Nhu tỷ tỷ, tốt lắm, không nên tự trách. Nếu không phải ngươi đã đến rồi, tin lành tỷ tỷ cũng chưa chắc có thể thoát khỏi vòng vây vòng A, xe ngựa cách nhà còn có gần một dặm lộ trình thời điểm. Xe ngựa rẽ vào phương hướng, hướng một người khác địa phương, chỗ đi tới, Ôn Nhu vén rèm lên vừa nhìn. Đối với phu xe nói, ngươi đi về nhà, ngươi này là muốn đi đâu dặm? Hiểu Nặc đem Ôn Nhu kéo về trong xe, nói. Đúng vậy, ta lúc trước cùng phu xe nói xong, ta lo lắng phía sau có người theo dõi. Thiên sở bây giờ còn không có tìm được chứng cớ chứng minh chính là Giản Kỳ đang làm trò quỷ. Chúng ta bây giờ không thể đánh rắn động cỏ. Ôn Nhu thấy Tả Giai Âm sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Liền nói, vậy chúng ta đi nơi nào? Tin lành kiên trì không được thời gian dài bao lâu. Hiểu Nặc, không nên gấp gáp. Ta ở trước khi đi đã cùng thiên sở nói xong. Nếu như trong các ngươi đang lúc có một bị thương, chúng ta tự đổi phương hướng đi Dương Tam Nương nhà ẩn núp. Nhi cô nương có y thuật, thiên sở có ở nơi đâu cùng chúng ta hiệp. Ôn Nhu, như vậy cũng sẽ không bị người phát hiện sao? Hiểu Nặc, ít nhất chúng ta không phải là trực tiếp vào mạnh phủ cửa. Rồi hãy nói. Thiên sở bên cạnh không phải là còn có Sài Mãnh cùng Đồ Long sao? Bọn họ có nghĩ biện pháp bỏ rơi cái đuôi? Ôn Nhu, Hiểu Nặc, ngươi tuổi còn trẻ, lại có như vậy đầu óc tỉnh táo. Để cho ta phải đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Hiểu Nặc cười, nói, những điều này là do cha ta giao cho ta. Quên ngươi, giấc mộng của ta là muốn làm Đại Minh đệ nhất, thứ nhất nữ tướng quân. Ôn Nhu thấy Hiểu Nặc cánh còn có thể cùng mình thoải mái mà nói giỡn. Không khỏi cũng hơi địa thanh tĩnh lại. Xe ngựa bảy loan tám quải địa vào thành Nam địa xóm nghèo. Nơi này nơi cũng là ngõ hẻm. Rất nhanh xe ngựa biến mất ở trong màn đêm. Mờ mờ dưới ánh nến. Là Giản Nịnh tái nhợt dung nhan. Nàng nằm ở trên giường. Mắt lạnh địa nhìn lên trước mặt cái này vừa quen thuộc vừa xa lạ nam nhân. Cái này cho nàng tánh mạng, nhưng đem điều này tánh mạng vô tình trà đạp nam nhân. Cái này đem nữ nhân của mình thân hủy diệt nam nhân. Chính là người nam nhân này, làm cho mình còn nhỏ tuổi tự mất đi tình thương của mẹ. Thế nhưng để cho mẫu thân mình bên cạnh nha hoàn tiếng động lớn tân đoạt chủ. Mẹ của mình bị thiếp thân nha hoàn hại chết. Trước mặt người nam nhân này thế nhưng bởi vì người đàn bà kia xinh đẹp cùng kiều mị không nhìn một tánh mạng biến mất. Chính là người nam nhân này. Làm cho mình cơ hồ mất đi hết thảy. Giản Kỳ hai tiếng ho khan. Thấy Giản Nịnh vẫn im lặng không lên tiếng. Rốt cục không nhịn được đứng dậy. Một bên quản gia đuổi theo sát Giản Kỳ. Nghĩ con chó Nhật giống nhau theo ở phía sau. San cười nói. Lão gia, kia lão mụ tử tình. Cái gì nhiều không chịu nói. Nói là có người đem nàng đánh ngất xỉu. Nàng không có gì cả nhìn thấy. Giản Kỳ gật đầu. Đi tới Giản Nịnh bên cạnh. Ngưng trọng nói. Nịnh mà. Cha hỏi nữa một lần. Là ai đến xem quá ngươi? Có phải hay không Mạnh Thiên Sở phái tới người? Giản Nịnh cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi muốn chém giết muốn dóc thì tùy ngươi. Ta nói với ngươi quá nhiều ít trở về. Hai người kia ta căn bản không nhận ra. Chính là lần nữa hỏi ta phải như thế nào sổ sách. ngươi muốn là không tin ta cũng không có cách nào. Cùng lắm thì ngươi lại đem ta kéo ra ngoài đánh hơn vài chục roi tốt lắm. Quản gia một bên nói. Tiểu thư, lão gia cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi sớm một ngày khai báo. Tự sớm một ngày trở lại mình sạch sẽ ấm áp trong khuê phòng ngốc. Ngươi nhìn nơi này vừa thối vừa bẩn. Lão gia nhìn đau lòng. Giản Nịnh không để ý đến quản gia đang nói cái gì. Chỉ lạnh lùng địa nhìn hắn một cái. Nói, ta vừa không nhận ra bọn họ. Ngươi để cho ta nói gì? Giản Kỳ, vậy ngươi nói cho ta biết hai người kia là nam hay nữ? Lớn lên cái gì bộ dáng? Giản Nịnh, người ta khăn che mặt. Ta làm sao biết? Quản gia lộ làm ra một bộ dữ tợn bộ mặt. Tàn bạo nói. Bọn họ không phải là cùng nói chuyện với ngươi sao? Ta xem ngươi là không muốn sống. Giản Nịnh cười nhạt một tiếng. Nói, cha, ta biết ngươi đau lòng ta. Ngươi cũng muốn biết ta rốt cuộc đem ngươi nghĩ đồ ngươi muốn để ở nơi đâu. Phải không? Giản Kỳ thấy Giản Nịnh đột nhiên nói như vậy. Cảm giác có hy vọng. Liền nói, đúng vậy a, Nịnh mà. Cha cũng không muốn. Nhưng ngươi phải biết rằng nếu như vật kia để cho Mạnh Thiên Sở phát hiện. Khi đó không riêng gì ta. Ngay cả ngươi cũng muốn bị dính líu a. Giản Nịnh gật đầu. Nói, tốt lắm, ta nhưng lấy nói cho ngươi biết. Giản Kỳ vừa nghe, mừng rỡ nhìn trông coi nhà. Sau đó nói, vậy ngươi vội vàng nói cho ta biết a. Giản Nịnh đột nhiên đưa tay chỉ vào quản gia nói. Vậy ngươi trước đem hắn rút lên 50 roi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Quản gia vừa nghe, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu tâm rực rực địa nhìn Giản Kỳ. Nói, lão gia, nàng nhất định là nghĩ trả thù ta. Nàng không sẽ nói cho ngươi biết. Ngài ngàn vạn không nên rút lui a. Giản Kỳ nhìn một chút quản gia một cái. Sau đó đối với Giản Nịnh nói. Nếu như ta đánh hắn, ngươi nhưng không có đem vật của ta muốn cho ta đây. Giản Nịnh khẽ cười nói, hắn bất quá là nô tài, mà ta là của ngươi thân sinh nữ nhi. Nếu quả thật cái nhà này chịu lấy dính líu, người kia không phải là hắn mà là ta. Ngươi cứ nói đi, nếu như ngài ngay cả mình địa thân sinh nữ nhi ngươi cũng không thể tin tưởng lời của. Vậy ngươi tự giữ giòn đem ta một trưởng đánh chết tính. Giản Kỳ sau khi nghe xong, xoay người nhìn quản gia. Quản gia vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Giản Kỳ đang muốn nói chuyện. Giản Nịnh nói. Hơn nữa quật người của hắn muốn chính mình tự mình chọn. Quật lúc sau muốn làm của ta mặt. Giản Kỳ, Nịnh mà, ngươi nhìn quản gia kia cũng một thanh tuổi. Nếu thật là rút lên 50 đại tiên. Kia gặp người chết. Nếu như ngươi cảm thấy hắn đối với ngươi không hề pho tượng hoặc là chậm trễ địa phương. Ta làm cho người ta dạy dỗ hắn một chút chính là 50 roi có phải hay không quá nặng một chút. Quản gia sau khi nghe xong, tự nhiên hiểu Giản Kỳ là ở cho mình cầu tình. Hắn cũng không nghĩ tới Giản Nịnh có ở một chiêu như vậy. Cho nên vội vàng quỳ gối Giản Nịnh trước giường. Cầu khẩn nói, tiểu thư, từ trước cũng là nô tài là không đúng. Ngài đại nhân có đại lượng. Ngài tạm tha ta lần này sao? Ta cũng không dám nữa. Giản Nịnh khẽ cười nói. Nếu cha ta như vậy đau lòng ngươi, ta cũng không nên nói cái gì nữa. Quản gia vừa nghe, lập tức muốn cảm tạ. Chỉ thấy Giản Nịnh duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói, vậy các ngươi cũng trở về đi thôi. Cái này phòng chứa củi lạnh như thế. Không nên đem cha cùng quản gia còn có Lưu Mụ Mụ cho đông lạnh gặp. Nếu như các ngươi không nghĩ tốt có muốn hay không đối với ta tra tấn lời của. Ta nghĩ trước ngủ, Giản Kỳ vừa nghe, biết Giản Nịnh là vương bát ăn đòn cân sát tâm. Liền ngoan quyết, nói, người nữa, đem quản gia cho ta trói lại, dẫn tới trong viện đi. Quản gia vừa nghe liên tục cho Giản Kỳ cầu xin tha thứ. Giản Kỳ lúc này nơi nào còn lo lắng một nô tài. Nếu như đánh quản gia Giản Nịnh thật có thể đem cái kia sổ sách gọi ra lời của. Hắn cho dù là đem bên cạnh mọi người giao cho Giản Nịnh bắt nạt cũng có thể. Chỉ cần có thể giữ được mình là tốt rồi. Hơn nữa, khuya hôm nay hai người kia hẳn là hướng về phía sổ sách tới. Không có từ Giản Nịnh như vậy bắt được. hai người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như thật không phải là Mạnh Thiên Sở phái tới người. Nói như vậy Minh nhìn trộm cái kia sổ sách người không chỉ chính mình một. Sớm đi hạ thủ luôn là tốt. Hiểu Nặc cùng Ôn Nhu đem Tả Giai Âm đỡ đến Nhi trong phòng. Mạnh Thiên Sở cùng Sài Mãnh còn có Đồ Long cũng đã ở nơi đâu chờ. Vừa thấy Tả Giai Âm bị thương. Mọi người vội vàng tiến lên. Hiểu Nặc đối với Hạ Đinh cùng Dương Tam Nương nói. Phiền toái các ngươi một đi thiêu chút ít nước nóng. Một đi cửa nhìn chút. Khỏe. Hai người lên tiếng nhanh đi ra ngoài. Nhi đi tiến lên đây. Nhìn một chút thương thế. Nói. Nam nhân đều tạm thời đi ra ngoài đi. Sài Mãnh cùng Đồ Long sau khi nghe xong cũng nhanh đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở đi tiến lên đây. Thấy Nhi cau chặt chân mày. Liền có chút bận tâm. Hỏi. Nghiêm trọng sao? Nhi gật đầu. Nói. Mặc dù tiễn đầu là không có độc. Nhưng tiễn đầu rất sâu. Ta lo lắng dễ dàng như vậy khiến cho xuất huyết nhiều. Tin lành tỷ sẽ chịu không nổi. Đột nhiên Tả Giai Âm rên rỉ hạ xuống. Mạnh Thiên Sở vội vàng hô. Tin lành. Tin lành. Tả Giai Âm mở mắt. Câu nói đầu tiên thì hỏi. Ôn Nhu có khỏe. Ôn Nhu sau khi nghe xong. Không khỏi thương tâm địa khóc lên. Nắm Tả Giai Âm địa tay. Nói. Tin lành. Ta rất khỏe. Ta rất khỏe. Ngươi vừa đã cứu ta một hồi. Tả Giai Âm khẽ mỉm cười. Nói. Ngươi an toàn là tốt rồi. Ngươi ngày mai sẽ phải lên đường. Ngàn. Ngàn vạn không thể bị thương. Ôn Nhu khóc nói. Ta không đi. Ta nơi nào cũng không đi. Tả Giai Âm nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nói. Đứa ngốc. Ta không có chuyện gì. Ngươi yên tâm tiêu sái. Nhi. Tin lành tỷ, ngươi hiện tại tỉnh, ta liền cùng ngươi thương lượng một việc. Ngươi trúng tên có thể tương đối sâu. Chỗ này của ta không có bất kỳ giảm bớt ngươi đau đớn địa thuốc. Ta lo lắng cái này tiễn đầu làm sao rút. Tả Giai Âm, không nên lo lắng. Ngươi an tâm cho ta làm là được. Các ngươi cho ta bỏ vào trong miệng một tấm vải có thể. Không có bố trí, cây gỗ cũng được. Đến đây đi, ta tin tưởng ngươi. Nhi mồ hôi trên trán cũng đi ra. Lúc này Dương Tam Nương ở ngoài cửa nói. Nước nóng đã đốt tốt lắm. Tả Giai Âm nhìn Nhi. Dùng yếu ớt thanh âm nói. Bắt đầu đi. Nhi cắn răng. Đối với Ôn Nhu nói. Mời Tương Thủy cho ta bưng đi vào. Ta muốn bắt đầu. Mạnh Thiên Sở đi tới Nhi bên cạnh. Khích lệ nói. Yên tâm. Ta cũng vậy hiểu được một chút. Ngươi cần ta hỗ trợ lúc sau ta tùy thời ở, Nhi nhìn một chút Mạnh Thiên Sở khích lệ ánh mắt. Gật đầu, cách đó không xa gõ mõ cầm canh nhân tài gõ canh ba. Đột nhiên ở trên bầu trời đêm phương truyền ra một tiếng thê lương địa tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia không phải là Tả Giai Âm, mà là Giản Quý Phủ Vô Ích truyền đến. Khó được một không tệ thì khí trời. Mạnh Phủ cùng ngày thường giống nhau. Hạ nhân cùng bọn nha hoàn sáng sớm tự đứng lên đánh quét sân cùng các cái gian phòng địa vệ sinh. Mọi người các ti kia trước, vừa nói vừa cười địa làm lấy việc. Lúc này cửa sảnh hạ nhân chạy đến lão Hà Đầu nơi đó. Nói là có khách nhân đến, lão Hà Đầu cảm thấy bồn chồn, vội vàng ra cửa đón chào. Hẳn là phải bố chính sứ đại nhân Giản Kỳ mang theo mấy cái hạ nhân cầm lấy một chút lễ hộp đã vào cửa. Lão Hà Đầu vội vàng mỉm cười tiến lên nghênh đón. Giản Kỳ cười nhìn chung quanh một lần. Nói, này đến lúc nào rồi? Nhà các ngươi lão gia còn chưa thức dậy à? Lão Hà Đầu cười nói. Sớm đã thức dậy, hôm nay không phải là nhị phu nhân muốn lên đường sao? Tất cả mọi người sớm, ngay cả tiểu thiếu gia cũng không có ngủ nướng đây. Giản Kỳ vừa nghe, trong lòng lộp bộp hạ xuống. Như cũ khẽ cười nói. Nhị phu nhân đi nơi nào? Muốn lên đường. Lão Hà Đầu đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở mang theo toàn ra người một đường cười nói đi ra. Vừa thấy Mạnh Thiên Sở đi ra ngoài. Giản Kỳ âm thầm chột dạ. Nhưng dù sao cũng là cửu kinh xa chàng lão thủ. Hắn điểm này hay là ổn được. Giản Kỳ đầu tiên là cười ha ha mấy tiếng. Mạnh Thiên Sở lúc này mới làm bộ nhìn thấy Giản Kỳ giống nhau. Hai người cũng cười hướng đối phương đi tới. riêng của mình thi lễ sau. Giản Kỳ nhìn một chút Mạnh Thiên Sở người phía sau, cười nói, xem ra ta tới không phải lúc a, Mạnh đại nhân này một nhà lớn nhỏ là muốn đi đâu dặm a? Mạnh Thiên Sở cười nói, Ôn Nhu mẫu thân thể có việc gì? Ôn Nhu vẫn nhớ thương, cho nên làm cho nàng về trước kinh xem một chút. Dù sao quá không được bao dài thời gian ta cũng vậy muốn vào kinh đi. Lại đem nàng đón trở lại chính là. Giản Kỳ nghe Mạnh Thiên Sở cũng muốn vào kinh liền lại càng cảm thấy không đúng. Liền nói, Mạnh đại nhân vào kinh là. Mạnh Thiên Sở cười, nói, vốn nên đã sớm vào kinh đi. Trong nhà vẫn chuyện vặt không ngừng, cho nên khẽ kéo nữa tha. Chính là Vạn Tuế ông để cho ta vào kinh phục mệnh chuyện tình. Giản Kỳ này mới an tâm xuống tới. Giống như là sẽ không phải vì chuyện lần này đi. Liền nói, xem ra Mạnh đại nhân lại muốn thăng chức. Mạnh Thiên Sở giả vờ cười to mấy tiếng, nói, làm sao có thể đây? Ha ha ha, đúng rồi, Giản đại nhân hôm nay tới không biết là. Giản Kỳ lập tức xoay người chỉ vào phía sau những thứ kia lễ hộp nói, đây là ta kia cháu gái từ kinh thành sao trở lại một chút nước khác tiến cống ăn uống đồ vật. Ta liền cho Mạnh đại nhân cũng tặng một chút, không là vật gì tốt. Mong rằng Mạnh đại nhân xin vui lòng nhận cho. Mạnh Thiên Sở cố ý giả bộ làm ra một bộ rất cảm động bộ dạng, liên tục nói cảm ơn, để cho hạ nhân đem những thứ kia lễ hộp mang sau khi đi. Nói, nếu không Giản đại nhân đang ở nhà mình cơm rau dưa, ta đem nhị phu nhân đưa ra thành đi sẽ trở lại. Giản Kỳ vội vàng nói, Mạnh đại nhân không nên khách khí như vậy. Sau này có khi là cơ hội uống rượu, ngươi trước bận rộn ngươi, ta liền cáo từ. Mạnh Thiên Sở tự nhiên là muốn giữ lại một phen. Giản Kỳ thấy không có nhìn ra manh mối gì, cũng cảm thấy không thú vị, liền cố ý cáo từ muốn đi. Mạnh Thiên Sở đã Giản Kỳ đưa đến ngoài cửa, đột nhiên Giản Kỳ quay đầu lại nhìn một chút trong đám người người. Tự tiếu phi tiếu nói, tại sao không có nhìn thấy Mạnh đại nhân cái kia tài mạo song toàn tam phu nhân a? Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, cười, nói, ngày hôm qua Triết Kinh mê rượu uống nhiều một chút, mới vừa rồi mới rời giường, giống như là ở trang điểm trang phục đi. Giản Kỳ nga một tiếng, nhưng thả chậm cước bộ, nói, nếu không ta cùng Mạnh đại nhân cùng nhau đem nhị phu nhân đưa ra ngoài thành. Mạnh Thiên Sở âm thầm kêu lên lão hồ ly, trên mặt nhưng cười nói, không cần, ti chức làm sao dám làm phiền Giản đại nhân đâu. Đang nói chuyện công phu, thời gian, chỉ thấy Tả Giai Âm trên người một mân côi tím sa tanh đỏ tươi gấm áo, thêu rậm rạp hoa văn, trên vạt áo đều gắn ngọc trai thúy dẫn, áo khoác viền vàng tì bà khâm ngoài áo, hệ một cái phấn hà gấm thụ tơ trắng gấm váy. Cả người đúng là một cành cười hoa đón xuân phong diễm diễm cây bích đào. Hết sức kiều diễm, đang thướt tha địa hướng Mạnh Thiên Sở cùng Giản Kỳ mỏng cười khanh khách địa đi tới. Giản Kỳ thấy Tả Giai Âm cước bộ vững vàng, mặt nếu hoa đào, không có một tí ốm đau bộ dạng. Hơn nữa Mạnh Thiên Sở bên cạnh mọi người bao gồm Xài Mãnh cùng Đồ Long cũng ở bên người. Dựa theo đầu một ngày Lưu Mụ Mụ theo như lời hẳn là hai nữ nhân đi tìm Giản Nịnh. Như vậy xem ra, Mạnh Thiên Sở duy một hai có công phu. Thời gian phu nhân cũng không có bị thương. Hơn nữa còn có một hôm nay sẽ phải vào kinh. Nói như vậy, Mạnh Thiên Sở khả năng tự nhỏ rất nhiều. Tả Giai Âm mỉm cười đi tới Giản Kỳ bên cạnh, khom người thi lễ. Giản Kỳ nói, nếu Mạnh đại nhân khách khí, không để cho ta đưa, ta sẽ không tiễn. Các ngươi vội vàng lên xe sao? Ta cũng vậy không làm trễ nãi nhị phu nhân lên đường. Cách chương.